Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Nghiệp Báo Đầu Năm. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày 8 tháng 3, ngày tôn vinh phụ nữ. Thưa quý vị, cũng xin được phép thay mặt cho ekip của Hẻm xin được kính chúc các mẹ, các bà, các chị và toàn thể nữ khán thính giả của kênh luôn luôn được bình an, luôn luôn được mạnh khỏe, luôn được yêu thương và luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Thưa quý vị, còn bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay lại với câu chuyện Nghiệp Báo Đầu Năm của tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàng ơi, mày đâu rồi? Ông Hải vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa lầm bầm. Bà Vân và ông ngồi kế bên thì nói chen: ông gọi cho nó thử xem. Đang gọi đây. Cái thằng này chả bao giờ nghiêm túc được cả. Ông bình tĩ đinh đường hối quá. Nhưng đâu kẹt xe tắc đường thì sao? Cái đấy thì nó phải tự chủ động. Giờ giấc làm lễ tôi đã thông báo. Cứ cách 2-3 hôm tôi lại nhắc. Thì cũng còn 15 phút nữa. Ông cứ kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa đi. Ông Hải chấp miệng rồi lầm bầm: đâu là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Người ta nói cấm có sai đó. Cứ nuông chiều nó cho nó lắm vào. Sở dĩ ông Hải bực bội như vậy là bởi sáng hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với ông, vốn là một người có tín ngưỡng và tin vào tâm linh. Cứ hàng năm vào ngày mùng 10 âm lịch, ông đều cùng vợ con của mình đến ngôi đền Quan Thủ Kho để làm lễ. Nói thêm một chút về ngôi đền này, tương truyền người được thờ bên trong là một vị quan thờ nhà Trần, chức vụ chuyên trách giữ kho ngân khố và sổ sách. Vị quan này rất tài giỏi, không những không làm thất thoát ngân khố của nhà vua mà còn nhiều lần giải quyết những đại nạn về tài chính trong triều. Sau khi vị quan ấy mất, vua cho lập đền rồi sắc phong. Kể từ đó trở đi, nhân dân ở chung quanh đền truyền tay nhau về những truyền thuyết, cho rằng ai làm ăn kinh doanh, nếu mùng 10 tháng riêng hàng năm mà biết đến để dâng lễ gắn vái thì oai linh của vị quan thủ kho kia sẽ phù hộ, giúp cho công việc hanh thông, làm gì cũng dễ. Còn riêng ông Hải, từ tận buổi đầu khởi nghiệp hơn 20 năm trước, ông đã đến để dâng lễ và cầu xin. Không biết có phải vì lòng thành tâm ấy hay không mà sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Công ty làm về mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, địa ốc của ông cứ mỗi năm lại ăn nên làm ra, mang đến một cơ ngơi đổ sổ như hiện nay. Và cũng chính vì vậy cho nên ông Hải rất khó chịu nếu ai làm lỡ việc cúng bái của mình. Nói thêm một chút về Hoàng, để con trai độc nhất của ông Hải, anh năm nay vừa tròn 30. Hoàng từ bé lớn lên trong một gia đình sung túc đầy đủ. Tốt nghiệp cấp 3 anh được cho sang nước ngoài du học. Mấy năm đầu Hoàng cũng có được vài thành tích, nhưng càng ngày anh ta lại càng muốn ăn chơi hưởng thụ. Thế cứ để con trai ở nước ngoài như vậy thì vừa khiến cho Hoàng sinh hư, mà chuyện kinh doanh công ty ngày càng nhiều. Ông Hải quyết định bỏ con trai về nước, học hỏi và tiếp quản việc kinh doanh của công ty. Do vậy sau gần một năm mà Hoàng có vẻ vẫn chưa quen và cảm thấy không hứng thú. Trở lại hiện tại, thời gian càng đến gần giờ lễ, ông Hải lại càng bực bội. Nhưng rồi cuối cùng thì Hoàng cũng có mặt. Anh ta bước xuống từ chiếc xe hơi riêng sang trọng của mình, miệng hám dài, cặp mắt thì lộ rõ vẻ ngái ngủ. Bà Vân vừa trông thấy con trai thì chạy tới: mày làm gì bây giờ mới tới hả con? Bố mày sắp điên rồi đấy. Con là người chứ có phải vong đâu, muốn tới ngay là được. Đường xa thì tắc, phải đi vòng sang đường khác mới tới được đó. Cái thằng này phủi phui cái mồm. Vào trong đi, đến giờ rồi. Sạch việc thực sự chứ. Mọi năm có con đâu, bố mẹ cứ làm lễ gì thì làm đi chứ, tự dưng kéo con vào làm gì. Mày nói vậy là nông cạn quá. Cơ ngơi sản nghiệp của bố mày rồi cũng để lại cho mày, nên những cái việc này mày không thể thiếu được đâu. Bực bội. Hoàng thở hắt ra một hơi rồi cũng đưa chân bước vào. Khi tới trước cổng đền, anh trông thấy ông Hải đang đứng cùng với Tú trong phòng kinh doanh của công ty và cũng là cháu ruột của ông. Bố mẹ của Tú mất sớm, anh được ông Hải thương cho nên cho tiền ăn học thành tài. Trong suốt những năm qua, Tú luôn đồng hành cùng ông Hải và được ví như cánh tay phải đắc lực của ông. Trông thấy con trai, ông Hải liền lườm một cái: chỉ lo mặt đến rồi đấy à? Dạ con chào bố, chào anh Tú. Chào cậu, tối qua thức khuya lắm hay sao trông còn ngáy ngủ thế? Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ông Hải sau khi kiểm tra lại cái mâm đổ lễ thì thúc giục: nào mau đi nhanh lên và làm lễ cho kịp giờ, để trễ nải là nhà ngài quả cho đấy. Một lát sau, khi cả bốn người đã có mặt bên trong gian chính điện của đền thờ, ông Hải nhận mấy nén hương từ phía người trông nom, rồi chia cho vợ con cùng đứa cháu. Sau gần 10 phút, những lời thành tâm từ tự đáy lòng đã được ông Hải khấn xong. Ông gom mấy nén hương lại đi cho con trai. Mang tay cắm vào lư hương đi con. Hải có chút miễn cưỡng, tuy nhiên Hoàng làm sao có thể không làm theo được. Anh nhận lấy mấy nén hương rồi bước về phía cái ban thờ. Miêu tả sơ qua, cái ban thờ này được chia làm hai phần. Phía trước là một cái phản lớn bằng gỗ, được dùng để đặt những thứ lễ vật hoa quả, bánh trái do người ta mang lới tới lễ. Và thứ hai là cũng quan trọng nhất, trên cái bàn thờ làm bằng gỗ quý, chạm trổ rồng phượng hết sức tỉ mỉ. Trên bàn thờ là pho tượng bằng đồng của vị quan thủ kho. Phía bên trái là một chiếc ấn, bên tay phải là thanh gươm. Trông chúng cũ kỹ như những món đồ cổ trưng bày trong bảo tàng vậy. Hoàng tiến tới đưa tay định cắm lấy nén hương. Nhưng do đã có nhiều người đến lễ trước, nên trong lư đã có rất nhiều hương đang cháy dở. Và điều đó khiến cho Hoàng khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ cắm. Cắm cái gì mà kín thế không biết. Tìm được chỗ rồi thì nó lại nằm mật tận trong góc trong sát mép bàn thờ. Hoàng lách người với tay để cắm. Vì hơi vụng về và muốn nhanh gọn cho nên anh ta chẳng để ý chung quanh. Chính điều đó làm cho phần mông của anh quệt phải cái bình gốm cao hơn. Cái bình bị tác động nên ngã qua một bên. Rồi tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Cái bình ngã xuống đất rồi tạo nên một âm thanh đổ vỡ khá lớn. Ê, trời đất ơi! Bà Vân thốt lên. Ông Hải thì nhíu mày. Mày làm cái gì với thằng kia? Người phản ứng mạnh nhất là ông phụ trách trông coi đền. Trời đất ơi, vỡ cái bình rồi cậu kia. Cậu làm cái gì đấy? Cậu có biết cái bình này quý giá cỡ nào không? À, tôi sơ ý, tôi đâu cố tình, tôi xin lỗi. Để đó tôi đền lại được chứ gì? Đền á? Cậu làm xong mà để nói trước bình này. Sao lại không? Ông muốn bao tiền? Ông đọc số tài khoản đi. Tôi chuyển thẳng cho thêm vài triệu cà phê thuốc lá. Để cậu nghĩ tôi không có tiền. Hoàng vừa dứt câu thì ông Hải bước tới, tát cho anh một cái nổ đom đóm mắt. Cái thằng ngu này, mày nghĩ cái đồng tiền của mày to lớn lắm sao? Bố đánh con à? Bà Vân thì bấy giờ lại rối rít. Sao lại đánh con? Hoàng, con đi đâu vậy? Đứng lại con. Tú trông vậy thì liền nói chen. Thưa thím, để đó cho ra ngoài nói chuyện với em ấy. Ờ, đi đi con. Nói rồi bà Vân tiến tới phía chồng của mình và người trông coi đền thờ. Ông bớt giận. Con dại cái mang. Thằng Hoàng nhà tôi nó không cố ý. Ông cho vợ chồng tôi xin lỗi và đền bù trước bình. Người trông coi đền lắc đầu. Tôi làm gì có quyền hạn để mà nhận lời xin lỗi. Tôi nói cho ngay người biết, hai cái bình này nó có cả trăm năm, là lễ vật do con cháu của ngài thủ kho dâng hiến biếu tặng cho đền. Nó được xem như vật phong thủy trấn giữ. Thế vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Người trông coi đền liền đưa tay chỉ về góc trên bàn thờ. Tôi biết đã vợ chồng ông là người có lòng, nên bây giờ ông tới đó lấy hai miếng mộc mà xin keo đi. Một sấp một ngửa thì tức là quan thủ kho đồng ý bỏ qua. Còn nếu như không thì tôi không biết chuyện gì sẽ đến. À vâng, tôi hiểu rồi. Nói đến đây thì ông Hải cùng vợ tiến tới bàn thờ, cầm hai miếng gỗ hình dáng giống như là một vầng trăng khuyết, sau đó chắp tay lại rồi khấn vái. Thưa quan thủ kho, sự việc vừa rồi con trai tôi nó bất cẩn, thôi thì ngài dơ cao đánh khẽ, tha thứ cho nhà con. Con cũng sẽ đền bù cho con một cặp bình khác, con sẽ đặt ở lò gốm Bát Tràng nổi tiếng nhất nước mình. Giá trị của cặp bình cũng không thua kém đâu. Ngoài ra con sẽ dâng thêm lễ 3 ngày, à không, 7 ngày, 7 ngày liên tiếp con tạ lỗi. Khi đến đây ông thầy hai mảnh gỗ xuống dưới tấm phản, thế nhưng kết quả lại hiện ra là hai đều sấp. Hơi có chút khựng lại, ông đưa mắt người trông coi đền. Tôi có được thử lại không? Được chứ, người ta có câu là quá tham, ông thử đi. Thế nhưng hai lần thử tiếp theo tất cả cùng chung một kết quả. Trong khi ông Hải định thầy thêm thì người trông coi đền bước tới. Dừng đi, xin cáo thất bại rồi, đừng cố chấp kèo làm quan phật ý. Nổi giận thì lại càng rắc rối thêm. Nhưng mà nếu như quan thủ kho không tha thứ thì con tôi... Cái chuyện này khó nói lắm. Nhưng mà hai người cứ bình tĩnh. Tôi biết ở đây có một ông thầy, ông ấy cũng thường vào đền làm lễ. Dù gì thì mình cũng là người trần mắt thịt, không có biết cách để can thiệp vào chuyện, không cần phải nhờ đến người ta. Vậy ông cho tôi địa chỉ, và chồng tôi sẽ tới đó ngay. Một lát sau khi đã có địa chỉ và thông tin của ông thầy, hai vợ chồng thắp thêm một nén hương vái lạy rồi quay lưng ra ngoài. Ra đến cửa đền, ông Hải trông thấy con trai đứng kế bên Tú. Hoàng thì theo điếu thuốc trên tay. vẻ mặt có phần khó chịu. Ông Hải bấy giờ bước tới. Cái thằng này, mày có biết mày vừa gây ra cái chuyện gì không? Chuyện gì chứ? Cầm một chiếc bình thường mà bố đánh con như vậy, nó đáng giá bao nhiêu? Tới bây giờ mày vẫn mở mồm nói được cái câu đó à? Bà Vân bấy giờ liền bước tới. Con à, vấn đề bây giờ không phải là tiền bạc. Thế là cái gì? Đổ linh thiêng, thờ phượng trong đền thờ. Không muốn đền là đền được đâu con à. Nãy giờ bố mày có xin keo để tạ tội, nhưng quan thủ kho không đồng ý. Bây giờ phải đi nhờ thầy làm lễ đó. Cái gì? Còn đi đâu? Tôi không có rảnh, bố mẹ đi đi. Mày ý, tôi nói thật tôi không đi đâu. Tôi còn công to việc lớn lắm. Nói dứt câu thì Hoàng quay lưng bước thẳng ra ngoài, ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng rồi lái đi. Hoàng! Hoàng! Tôi đứng kia bên cũng tò mò. Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao chú thím? Ông Hải gật đầu. Đâu là tự dưng hôm nay xui xẻo thế chứ. Biết thế cứ để mặc xác nó ở nhà là được rồi. Chú thím bớt giận đi. Cái này cũng không thể trách Hoàng được đâu. Là tại vì từ nhỏ đến lớn em được nuông chiều. Về lại cho sang nước ngoài du học thì dễ gì tin mấy cái chuyện đó. Nay giờ con cũng đã nói chuyện. Thôi hai người cứ bình tĩnh đi, có gì rồi ta giải quyết. Nghe thế vậy bà Vân liền nói chen. Thằng Tú nó nói đúng ông ạ. Ông đừng có nổi nóng. Khó khăn lắm mới thuyết phục thằng Hoàng về đây. Nó mà bỏ ra nước ngoài nữa tôi với ông biết làm sao. Bà đấy, cứ có cái tư tưởng như vậy thì bảo sao mà nó không hư hỏng cho nổi chứ. Vừa dứt câu thì ông Hải cũng bước về chiếc xe của mình. Bà Vân chép miệng. Chuyện có gì đâu mà ông cũng làm ầm lên thế. Thầy Tú à, ở công ty có nhiều việc không? Nếu không thì con đi cùng chú thím sang chỗ ông thầy đi. Dạ, để con đi theo. Mới đầu năm công ty cũng không có nhiều việc. Ờ, à, thế là may đấy, có mày. Chỉ những lúc như vậy vợ chồng tao cũng không biết xoay sở sao cả. Sao thím lại nói vậy? Còn có ngày hôm nay là đều nhờ chú thím cả. Mà thôi, mình ra xe đi chứ. Câu nói của Tú khiến cho phần nào bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Một lát sau, theo địa chỉ của người trông coi đền, chiếc xe hơi rồi Tú cầm lái cũng lao về phía trước. Tới một ngôi nhà được xây theo lối cổ ba gian, trước là một vườn cảnh bonsai với đủ loại hình dạng khác nhau. Thưa chú thím là tớ rồi à? Ông Hải đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa. À, đúng là địa chỉ này. Sao bên trong lại đông người vậy chứ? Đúng thật là trong khoảng sân kia có khoảng hơn chục người đang ngồi trên dãy ghế đá. Bà Vân liền trả lời cái thắc mắc của chồng. Thì thầy giỏi có nhiều người tới thôi, nếu như vắng quá thì mới làm vấn đề đó. Tú à, con xuống hỏi thăm thử phải đợi thêm bao lâu nhé. À dạ. Nói rồi Tú mở cửa bước xuống xe, anh tiến thẳng vào bên trong. Ngay lập tức một người thanh niên trẻ tuổi bước tới đối diện rồi hỏi. Anh là ai? Tôi tìm thầy Nhân có việc gì không? Tôi bây giờ liền thưa. Tôi cùng với người thân tới đây là nhờ thầy Nhân giúp chuyện của đền quan thủ kho. Lúc nãy có người gọi trưng cho thầy rồi, không biết cảm phiền anh có thể vào trong để hỏi xem đến bao giờ đến lượt chúng tôi được không? Nếu như mọi người được ông từ thủ đền giới thiệu thì không cần xếp hàng, thầy Nhân ưu tiên đó. Nhưng mà phải đợi thầy làm lễ xong cho khách đang ở bên trong nhé. Anh cứ ra xe đi, khi nào xong tôi báo. À, như vậy cũng được rồi, cảm ơn anh. Còn nói chuyện đến đây là kết thúc. Tú quay trở vào trong xe, thuật lại cho vợ chồng ông Hải biết. Bà Vân bấy giờ lẩm bẩm. Cầu trời khấn Phật cho cái chuyện này được giải quyết êm xuôi. Đầu năm đầu tháng dính vào rắc rối như vậy thì còn gì gọi là may mắn nữa. Khoảng chừng 15 phút sau thì người thanh niên ban nãy lại xuất hiện. Anh ta gõ nhẹ tay vào tấm kính trên cửa tủ và hạ xuống. Chào anh. À vâng à, chào mọi người. Thầy Nhân cũng đã làm xong cho khách rồi. Bây giờ tôi mời mọi người vào trong. Cảm ơn cậu nhiều. Bà Vân rối rít, sau đó cùng chồng và Tú theo chân người thanh niên vào bên trong. Khi tiến vào bên trong, đập vào mắt của bà là một không gian được bày trí hết sức trang nghiêm và lộng lẫy. Cái bàn thờ lớn đặt chính giữa, bên trên có rất nhiều tượng thần Phật. Rồi phía bên dưới tấm vải là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Ông ta mặc bộ bà ba màu trắng lụa, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy. Dạ chào thầy Nhân à. Chào ông bà. Mọi người có phải được ông từ trong đền quan thủ kho giới thiệu đến đây? Dạ. Ở bên đó rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Ông Hải nghe hỏi thì kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Cái gì à? Ông thầy Nhân lập tức cắt ngang lời. Đừng có nói với tôi cái bình cao đi thành một cặp đặt ở hai bên bàn thờ quan thủ kho. Dạ chính là chiếc bình ấy. Cái bên trái bị vỡ. Trời đất ơi. Động vào thứ gì không động lại động vào nó. Thưa thầy là sao à? Cái bình đấy không phải là vật trang trí thông thường, nó có cả oai linh của quan thủ kho. Cho nên một khi vỡ hoặc cư hại, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngài. Lúc nãy ở đền vợ chồng ông bà đã xin keo tạ tội chứ? Dạ rồi à, kết quả thế nào? 3 lần đều không được. Đấy, tôi đã nói rồi mà. Thầy nhân đứng mặt về Tú. Đây là con trai ông bà sao? Mặt mũi sáng láng như vậy sao làm chuyện dại dột thế? Dạ thưa, đây không phải con trai chúng tôi, nó chỉ là đứa cháu đi theo thôi. Thì cậu ấy đâu, sao không vào đây? Dạ nó bỏ về trước rồi. Sao lại vô trách nhiệm vậy? Bỏ về thì bây giờ còn làm được gì? Thưa thầy, thầy có thể giúp vợ chồng chúng tôi tạ lỗi với quan thủ kho được không? Cái chuyện đã lỗi này á, thì tôi có thể giúp. Tuy nhiên cái chính vẫn là phải có sự có mặt của con trai ông bà. Như vậy thì lễ nó mới ứng nghiệm. Và lại cậu ta cũng cần phải thành tâm sám hối. Cái này... Bà Vân nhìn sang ông Hải, ông cũng ngầm hiểu được ánh mắt của vợ. Bởi ông thừa biết giờ đây gọi Hoàng đến là khó, chứ nói chỉ đến việc anh ta thành tâm. Dạ thưa thầy, thằng Hoàng nhà tôi bây giờ nó đang bận, không thể tới đây được. Thầy cần gì cứ nói với vợ chồng tôi chuẩn bị à? Ngẫm nghĩ thêm một lúc, ông thầy nhân bấy giờ chép miệng. Giới trẻ bây giờ chúng nó không có tin vào những cái chuyện tâm linh, cho nên chúng chẳng kiêng cữ gì cả. Nhưng mà tôi thấy vợ chồng ông bà cũng là người có tâm, cho nên tôi sẽ giúp. Trước mặt ông bà cứ ứng tạm 10 triệu để tôi lo liệu, chỉ phí còn lại làm lễ thì tính sau. Dạ. Bà Vân gật đầu lia lịa, mở túi sách lấy ra một số tiền. Dạ thưa thầy, đây là 50 triệu. Thôi thì tôi cứ gửi luôn thầy. Tôi cũng sẽ để lại đi số điện thoại. Nếu thiếu hay cần gì xin thầy cứ gọi tôi. À rồi, vậy tấm lòng này của vợ chồng ông bà tôi nhận. Nói thêm vài câu nữa thì vợ chồng ông Hải cùng Tú ra về. Trở lại thời gian cho thầy nhân giúp đỡ cho những trường hợp khác. Lúc trên xe rời đi, ông Hải lấy điện thoại để gọi cho con trai liên tục nhưng Hoàng không bắt máy. Ông bực đến nỗi suýt nữa đập chiếc điện thoại của mình. Bà Vân thấy vậy thì nói chen. Thôi ông ơi, chuyện này ông cứ để tôi lo. Người ta có câu là lạt mềm buộc chặt. Tôi sẽ từ từ nói cho thằng Hoàng nó hiểu đó. Đến khi chiếc xe hơi về tới căn biệt thự của mình, tôi đỗ gọn xe vào trong góc. Bước ra ngoài, anh đưa mắt nhìn chung quanh như thể tìm kiếm điều gì. Bà Vân tính ý liền hỏi. Con đang tìm gì vậy Tú? Con xem thử vợ con tới chưa? Mà sao không thấy xe của cô ấy? Hả? Con làm nó qua đây làm gì? Người tên Lam vừa được bà Vân nhắc tới là vợ của Tú. Tuy hai vợ chồng sống trong một căn chung cư cách biệt thự khoảng hơn 2 cây số, nhưng vợ chồng Tú và Lam thường xuyên ghé chơi. Nhất là Lam, cô vẫn hay sang để nấu mấy món ăn rồi phụ chuyện bếp núc nhà cửa. Trước câu hỏi của đối phương, Tú bấy giờ liền gật đầu. Dạ, vợ con mới được người ở dưới quê mang lên biếu cho một thùng mực với tôm. Người ta đi biển đánh bắt được cho nên là tươi lắm đó. Loại này ở thành phố mình muốn mua cũng không có dễ đâu. Hai vợ chồng con thấy ngon quá, cho nên là con bảo vợ con mang qua đây làm một bữa, cả nhà mình săn chung cho vui. Trời đất ơi, hai cái đứa mày lúc nào cũng vậy thím ngại quá. Có gì đâu mà ngại hả thím? Nếu như mà không có chú thím giúp đỡ thì vợ chồng cháu sao được như ngày hôm nay. Ngay cả căn chung cư cũng là một phần tiền cháu vay mượn của chú Hải mà, đến bây giờ còn chưa trả hết. Chuyện đó nhắc làm cái gì? Ông Hải bấy giờ liền nói chen. Hôm trước tao cũng đã bảo là cho, không cần trả lại mà. À không, chuyện gì nó ra chuyện đó. Tiền cháu vay mượn thì cháu sẽ trả, chú thím mà không nhận cháu mới là ngại đấy. Đúng lúc này thì từ ngoài cổng Lam cũng xuất hiện. Dạ cháu chào chú thím. Anh ơi, mọi người lễ xong rồi à? Ờ xong rồi, em bây giờ mới qua hả? Không, em còn từ nãy. Em cùng với bà Năm giúp việc sơ chế xong hết rồi. Nhưng mà thấy thêm một số thứ nguyên liệu để nấu lẩu, em mới chạy xe ra siêu thị gần để mua. Bà Vân bấy giờ bước đến vỗ nhẹ vào vai của đối phương. Cái con bé này mày bày vẽ quá. Lần sau có gì mày cứ mang sang đó để bà Năm giúp việc bấy làm. Con gái của nữ suốt ngày cười trong bếp tàn tạ ra. Thằng Tú nó chê đó. Thím, làm sao mà con chê được chứ? Cô ấy dù như là cá sấu thì cũng đẹp nhất trong mắt của con. Mà điều đó chắc cũng chẳng có đâu. Và con đến giờ càng ngày càng đẹp, chứ đâu có xấu đi chút nào đâu. Bà Vân gật gù. Nói đi thì cũng phải nói lại, con làm mà được như hôm nay ấy, thì cũng là do thằng Tú nó thương yêu chiều chuộng. Giờ ta thấy hai vợ chồng mày chỉ thiếu một thằng cu nữa thôi là viên mãn. Thì khi nào chúng mày định sinh đẻ? Kế hoạch hóa cũng lâu rồi đấy. Lấy nhau đến nay cũng đã 3 năm rồi còn gì. Dạ chuyện này cháu... Hay là dông ấy cứ bắt mày đi hết dự án này tới dự án nọ, không có thời gian cho vợ ha? Vừa nói bà Vân vừa hướng nhìn về chồng. Ông đấy, liệu hồn, để cho cháu tôi nó có thời gian mà thở nha. Bận gì mà bận suốt đấy. Có được cả tháng trời hai vợ chồng chỉ nhìn nhau qua điện thoại thôi đấy. Trước sự trách móc của vợ, ông Hải liền bảo. Ai bảo thằng Tú nó là cánh tay phải đắc lực của tôi. Mọi thứ đều phải qua tay nó mới chân chu được đó. Tôi bây giờ thì cũng có tuổi rồi, đâu còn được như xưa. Giờ thì ông không cần lo nữa. Có thằng Hoàng nó về rồi. Cả năm qua tôi thấy nó cũng được việc đấy chứ. Thôi thì có gì ông cứ giáo bớt cho con. Đừng có hành thằng Tú nó tội nghiệp. Bà đừng nhắc đến cái thằng vô dụng đó. Ông Hải nhíu mày rồi lại tiếp. Trước Tết tụi nó say xỉn ăn nói lung tung, khiến đối tác người ta phật lòng, làm tôi mất cái hợp đồng lớn. Tôi chả biết đến bao giờ nó mới được bằng một gốc của thằng Tú nữa kìa. Cái kiểu này không khéo tôi phải áp dụng cái kỷ luật thép, rồi gò nó vào trong khuôn khổ mới được đấy. Còn không thì tôi không cho nó thưởng bất cứ cái gì nữa. Tôi với bà lúc về giá, hết làm việc nổi thì cũng là lúc quyên góp tiền và của hết vào trong nhà chùa, để cho nó tự lực cánh sinh. Cái ông này, đầu năm đầu tháng ăn nói với con cứ như kẻ thù vậy đó. Đừng có ở ngoài này nữa, nắng lên cao rồi, vào trong đi. Lam ơi, để thím cùng con xuống bếp nhé. Lam gật đầu, còn Tú thì sự nhớ ra chuyện gì anh nói với ông Hải. Chú Hải à, bây giờ cháu chạy qua công ty của ông Sáu. Sang đó làm gì vậy? Chú quên ông ấy là đối tác lớn của mình. Hôm nay tuy chưa chính thức vào việc, nhưng mà sang năm công ty mình cũng sẽ dính dáng nhiều đó. Cháu định sang chúc Tết. À được, mày chu đáo lắm. Tao dạo này đầu óc chả nhớ được gì, cứ qua bên đó đi. Trên đường mua lấy chai rượu ngoại đắt tiền một chút nha. Ông Sáu ông thích lắm. Dạ cái này con biết rồi. Còn nói chuyện kết thúc, Tú ngồi vào trong chiếc xe hơi lái đi. Ông Hải nhìn theo lưng của đối phương mà gật gù. Đến trưa lúc này thì bữa tiệc hải sản cũng được Lam và bà Năm bày biện trên bàn ăn. Ông Hải bà Vân nhìn qua một lượt rồi bảo. Trời đất ơi, đoàn thức uống qua tay con Lam trông nó đẹp mắt hả? Lam à, mày có định mở nhà hàng không? Tại nghề nấu nướng như vậy á, chỉ nấu cơm cho chồng phí lắm. Dạ chú Hải, thưa thật đấy chú, thì cháu cũng có dự định đó. Nhưng mà hai vợ chồng còn phải gom góp để trả lại cái khoản tiền đã vay của chú. Nên là nếu như thuận lợi thì sang năm mới có đủ vốn ạ. Cởi ớt ra cái thằng này. Thầy đã nói nó bao lần rồi. Con cháu trong nhà mà cứ khách sáo. Cái số tiền đó có đáng nhiều so với những gì thằng Tú nó cống hiến cho công ty. Mà lần nào nói tới đó nó cũng bảo là để nó trả. Để một lát nữa đi chúc Tết về đó, ta giáo huấn cho nó ở trận. Ồ, ông tính làm vậy thật đó hả? Chưa sao, bây giờ tôi nói nó có nghe đâu. Đúng lúc này từ bên ngoài có hai bóng người bước tới. Đó chính là Tú và Hoàng. Cháu thấy con trai đi cùng Tú, ông Hải liền nhíu mày. Ủa thế sao hai đứa lại đi cùng với nhau? Thằng Hoàng nay biết để đi chúc Tết đối tác nữa hả? Tú lắc đầu. Dạ không thưa chú, cháu đi có mình. Nhưng mà lúc về tới cầm thì thấy Hoàng vừa tới, anh em chở nhau vào cùng lúc. À thế hả? Bà Vân chỉ về mấy chiếc ghế bên cạnh. Cơm canh cũng đã dọn lên, hai đứa mà ngồi xuống đi. Thế nhưng về phía ông Hải thì trái ngược với sự niềm nở của vợ. Ông Hải ném ngay cái nhìn lườm lườm về con trai. Mày mới đi đâu về đó? Tôi đi công việc. Mày có biết cái chuyện mày gây ra từ sáng đến giờ, vợ chồng tao lo lắng bồn chồn lắm không? Bồn lại nhắc về cái chuyện cái bình à? Bồn nó đắt lắm mà. Thế bây giờ mày không hiểu hả? Cái chuyện tiền bạc không quan trọng, mà là mày đang đắc tội với thần thánh đấy. Có cái gì mà bố làm quá vậy? Thần thánh, bố mê tín quá rồi đấy. Bầu không khí trở nên căng thẳng, bà Vân bấy giờ liền nói chen. Thôi, hai bố con ông ngớt miệng đi. Người ta có câu là trời đánh trách miếng ăn. Hoàng ngồi xuống con. Ăn xong rồi lát nữa mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Đừng có nói là bảo tôi đi làm lễ gì nhá. Phiền phức lắm, tôi không muốn đâu. Nói rồi Hoàng kinh nhờ với bước thẳng lên lầu và trở về phòng của mình. Bà Vân gọi với. Hoàng, Hoàng. Bà cứ kệ nó đi. Đừng có chiều chuộng nó quá. Nó hư lắm rồi đó. Để tôi khóa tài khoản nó đi. Lấy lại chiếc chìa khóa xe hơi. Rồi nó cũng phải xuống nước thôi. Tú Lam, hai đứa ngồi xuống ăn đi. Hơi có chút cựng lại nhưng sau đó bữa tiệc vẫn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Ăn xong bữa tiệc, vợ chồng tôi cũng nán lại đến xế chiều rồi xin phép ra về. Lúc về đến căn chung cư của mình, Lan mới tò mò. Anh này, em có nghe chú thím nói về chuyện làm lễ gì đó, giờ còn trách móc cậu Hoàng, rồi có chuyện gì? Tôi thở dài và thuật lại. Lam nghe xong thì chép miệng. Trời đất, cái này phải khuyên nhủ cậu ấy làm lễ thôi. Đền quan thủ khó nổi tiếng linh ứng như vậy, không khéo bị quả phạt. Mà thôi, anh nghĩ cũng không có chuyện đó đâu. chuyện riêng của cậu ấy cứ để chú Thêm mới giải quyết. À, em nói gì với chú Thêm để mà lúc nãy chú Hải bảo anh không được trả tiền nợ mà lấy đó để mở cửa hàng ăn uống cho em vậy? À, thì em cũng chỉ là tâm sự là dự định sang năm của vợ chồng mình như vậy. Chú Hải chú ấy nghe xong thì bảo là thôi, không cần trả cái số tiền đó. Chị em đâu có phải năn nỉ hay nói chuyện gì đâu. Tất cả đều là do chú ấy tự nói hết. Em đúng là không khéo ăn nói gì cả. Em thử biết tính chú Thím như vậy, khi nhắc đến mấy cái chuyện làm ăn cho nó nhạy cảm ra. Vậy là anh cũng vẫn trả. Chứ không lấy nên là anh muốn nếu như mà sau này em có sang ngồi nói chuyện thì lựa sao đấy để chú Thím mới hiểu. Trước lời căn dặn của chồng, Lam Đình nhíu mày. Chú Hải nói về anh đúng là không sai. Chú Thím đã coi mình như người một nhà. Hà cớ gì anh lúc nào cũng muốn đặt nặng cái chuyện tiền bạc. Nếu rạch ròi như vậy anh định trả xong rồi không làm cho chú ấy nữa à? Đúng vậy. Hả? Anh nói vậy là sao? Tự dưng đang điên đang lành lại không muốn làm một công ty nữa là sao hả? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả. Chỉ là định hướng phát triển của anh không chỉ dừng lại ở công ty Hoàng Hải đâu. Sắp tới anh vẫn sẽ công tác phụ chú Hải, bồi dưỡng cho cậu Hoàng. Tới khi mà cậu ấy thực sự đủ sức để mà quán xuyến công chuyện thì lúc đó anh sẽ xin nghỉ. Thế rồi anh làm ở đâu? Anh có một người bạn, trước đây là đối tác công ty của người ta ở Mỹ. Người bạn này thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm rồi thuyết phục anh qua bên đó. Anh thì thấy làm ở đâu cũng được, nhưng mà tính về lâu về dài, vợ chồng mình có con thì nếu định cư bên đó cơ sở vật chất điều kiện cũng tốt hơn. Người ta có câu là hy sinh đời bố củng cố đời con. Chẳng phải em cũng thích đi nước ngoài? Em thì đúng là em có thích. Thế nhưng mà cái chuyện này anh nói đột ngột quá làm em hơi bất ngờ. Khi nào định đi? Cái này thì chưa nói trước, nhưng mà kỳ vọng là cậu Hoàng sẽ trưởng thành sớm. Lâm bấy giờ thở dài. Thôi thì đó là định hướng của anh, em cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà anh làm gì cũng đừng mang tiếng ăn cháo đá bát. Tất nhiên rồi, em yên tâm đi. Anh sẽ trả lại hết ơn nghĩa cho chú Thím ấy, không thiếu gì cả, cả tình nghĩa lẫn tiền bạc. Còn cái chuyện mở nhà hàng của em anh cũng hiểu, nhưng mà bây giờ mở ra thì tới lúc mình đi cũng uổng phí lắm. Căn chung cư này bán lại thì vẫn được giá. Nếu như em vẫn muốn mở thì để qua Mỹ mình mở cũng được mà. Em hiểu rồi. Thôi thì mọi chuyện em cứ để anh tính toán đó. Nhất trí vậy đi. Mà tối nay vợ chồng mình đi chơi đi. Tranh thủ thời gian trước sang tuần bắt đầu công việc là anh bận lắm. Anh muốn đi đâu? Anh thấy trên mạng người ta đang bàn luận về bộ phim Thỏ ơi rùa ơi cái gì đó. Em có muốn đi xem không? Ồ, anh cũng có thời gian để lướt mạng hả? Có chứ. Mấy hôm rồi nghỉ Tết anh cũng có được tìm hiểu chút đỉnh. Vậy thì tối nay mình đi xem nhé. Mà em cũng không biết là còn trống chỗ để mà đặt vé không nữa. Cái này em không cần lo, để đó anh đặt cho. Bây giờ em đi tắm, lát nữa mình đi xem rồi đi ăn uống nhé. Em có nghe nhầm không? Sao hôm nay anh lại hào phóng thế? Em làm như trước nay anh keo kiệt lắm mà. Chỉ tại anh không có nhiều thời gian để đem đi chơi. Chứ lần nào đi cùng anh cũng muốn mua trong thế này thứ kia đấy. Em đùa thôi. Thôi em đi tắm nhé. Thời gian lại trôi đi. Đến khi bộ phim kết thúc, tôi lúc này mới nắm tay của Lam bước ra khỏi rạp. Em thấy sao, bộ phim hay chứ? Lâu lắm rồi vợ chồng mới xem phim cùng nhau nhỉ? Vâng, xem phim cùng anh thì vui thật. Thế nhưng mà em không thích bộ phim này cho lắm. Cái đoạn cuối máu me lắm. Anh biết em là người yêu bóng vía mà. Có sao đâu. Anh thì anh thấy bình thường mà. Và lại hình phạt dành cho những kẻ phản bội như vậy là xác đáng. Ồ, Thanh ủng hộ cái chuyện đó hả? Em tưởng là anh là người không thích bạo lực. Ừ, anh không thích bạo lực. Nhưng mà thử đặt mình vào trường hợp của nhân vật nam đi. Em thấy có thể để làm ra hành động đó, người ta đã lâm vào đường cùng rồi không? Mà không chỉ trong phim đâu, ở ngoài cũng thiếu gì những cái vụ ghen tuông rồi gây ra án mạng chứ. Cái này anh cũng nghĩ là do thời buổi bây giờ sống sung sướng quen rồi, tư tưởng của con người lệch lạc đó. Mà thôi, đừng có nói về chuyện đó nữa. Em cũng không muốn tranh luận đâu, nó nặng đầu lắm. Bây giờ em cũng hơi đói. Sẵn ở đây có một cửa hàng sushi ngon lắm đó. Anh với em đi ăn nhé. Sushi hả? À, cướp được. Chỉ cần em thích anh chịu luôn mà. Chồng em thật là tuyệt. Thế rồi Lâm ôm chồng của mình cả hai bước xuống phía hầm để xe và đi ăn. Lại nói về vợ chồng ông Hải. Tối nay Hoàng ra khỏi nhà để đi dự tiệc của một người bạn. Mà không chỉ mỗi đêm nay, tần suất chơi bời tụ tập của anh ta gần như chiếm đến 4 đến 5 buổi tối một tuần, đều đặn từ lúc về Việt Nam. Bà Vân lúc này đang ngồi trong phòng khách cùng chồng xem chương trình thời sự. Hơi giật mình khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tò mò bà Vân bấy giờ nhìn vào trong màn hình. Giờ này ai gọi vậy? Nhưng rồi nhanh chóng bà lại thốt lên. Ông ơi, thầy Nhân gọi này. Ủa, bà nghe đi. Bà Vân bấy giờ gật đầu rồi đưa tay nhấc máy. Alo, tôi nghe thầy. À, dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Bà Vân quay sang với chồng. Ông ơi, thầy nhân bảo là sắp xếp ngày mai đến đền quan thủ kho làm lễ. Lúc nào? 8 giờ sáng bắt đầu, nhưng thầy yêu cầu phải đến sớm. Cả thằng Hoàng nữ 7 giờ có mặt đó. Ờ, thế vậy bà gọi cho nó đi, bắt buộc nó nhất định phải đi đó. Tôi biết rồi. Bà Vân cầm điện thoại lên lục tìm trong danh bạ của con trai. Thế nhưng cuộc gọi đầu tiên Hoàng không nhấc máy. Phải đến cuộc gọi thứ 3, đầu dây bên kia mới có phản hồi. Hoàng, mày đang đâu ấy con? Cái gì mà nhạc ồn ào quá vậy, có nghe mẹ nói không? Ngày mai 7 giờ có mặt ở đền quan thủ kho nha. Chơi gì thì chơi, tối nay về nhà nghỉ sớm mà còn đi lễ đó. Mày có nghe tao nói gì không? Alo. Cuộc gọi kết thúc, bà Vân thở dài để ngắn ngầm. Và để cho con trai không quên, bà soạn tin nhắn với nội dung tương tự rồi gửi vào số của con. Thời gian trôi nhanh đến sáng hôm sau. Lúc này kim đồng hồ chỉ gần 7 giờ. Vợ chồng ông Hải được trọng, người tài xế riêng trở đến đền quan thủ kho. Sáng hôm nay thì Tú bận công việc ở công ty nên không tham gia được. Lúc bước ra khỏi xe, ông Hải quay sang nhìn vợ. Bà gọi cho nó chưa, nó tới đâu rồi? Tôi mới gọi ban nãy, nó bảo là nó đang trên đường. Tôi qua nói nhà bạn nên không về, phải chạy ngược đường để tới. Đừng có nhắc tới cái chuyện đó, tôi lạ gì nó mà bà phải giải thích. Nên rồi cả hai bước vào bên trong. Tới sân đền trông thấy ngay người phụ trách trông coi cùng với thầy nhân đã có mặt. Bà Vân bấy giờ lên tiếng. Dạ con chào thầy, chào ông từ thủ đền nhé. À chào hai ông bà. Dạ. Ủa thế con trai hai người đâu? Dạ nó đang trên đường tới. Nhớ bảo cậu ấy tranh thủ đi, trước khi vào làm lễ tôi còn có vài việc muốn dặn đó. Dạ vâng ạ. Nói tới đây thì bà Vân cùng ông Hải cũng đưa mắt nhìn vào trong điện thờ. Tại đây đã bày sẵn một cái bàn lễ hết sức thịnh soạn. Ngoài những thứ hoa quả trà rượu thì còn có cả một con lợn quay gà luộc. Trung quanh thì có 2-3 người đệ tử của thầy nhân. Nhìn cách bài trí này bà Vân hài lòng vô cùng. Xem ra số tiền bà đã bỏ ra cho thầy nhân là không vô ích. Đây là một người làm việc rất nghiêm túc. Thế nhưng vấn đề lại nhanh chóng ập tới sau đó. Là bởi vì khi kim đồng hồ đến 7 giờ 45 vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng đâu cả. Trời đất ơi, cái thằng này, nó tính chọc tức tôi sao hả? Ông bình tĩnh lại nào, chuyện đâu còn có đó, vẫn còn những 15 phút nữa. Ông vào bên trong cùng với thầy nhân chuẩn bị trước đi. Tôi đứng ở đây tôi đợi. Thằng Hoàng nào mà tới tôi sẽ dắt nó vào trong ngay. Bà lúc nào chả thế? Tôi nói rồi đó, lần này nó đến muộn thì liệu hồn với tôi nữa. Ông yên tâm đi. Thế nhưng lần này Hoàng không đến muộn như lời ông Hải nói, mà anh ta thậm chí còn chẳng xuất hiện. Ông thầy nhân đợi đến 9 giờ thì thở dài. Tôi thì tôi chả hiểu gia đình ông bà nữa. Bà cứ hỏi ông từ thủ đền đi rồi biết. Chỉ hôm qua tôi bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ tới đây để làm lễ xin keo. Phải vất vả lắm thì quan thủ họ mới chấp nhận cho buổi lễ hôm nay. Vậy mà... Bà Vân bấy giờ liền rối rít. Tôi biết thầy là người chu đáo giúp đỡ vợ chồng tôi. Nhưng chắc là con trai tôi nó bận chuyện đột xuất. Thôi thì thầy giơ cao đánh khẽ. Có thể rời buổi lễ sang hôm khác được không? Rời à? Cái việc thần thánh chứ đâu phải là mua mớ rau quần cá ngoài chợ chứ. Bà làm như vậy thì tôi biết nói sao đây? Sợ tôi cũng bị quan thủ kho quả phạt đó. Ông Hải thì đã bẽn mặt lắm rồi. Ông cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài. Mày đâu rồi? Tao phải đi tìm đánh cho mày dễ dỏ mới được. Ở bên trong đền bà Vân tiếp tục nài nỉ. Và đòi phải cho đến khi bà ấy lấy từ trong túi sách của mình ra 2 xấp tiền dày cộp. Thưa thầy đây là 100 triệu. Thầy cầm lấy coi như lời xin lỗi của tôi. Ông thầy nhân bấy giờ liền thở dài. Vấn đề tiền nong tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả, mà là sự hợp tác của con trai bà. Nếu như bây giờ tôi đồng ý cố gắng xin rời buổi lễ sang một ngày khác, nhưng mà khi ấy con trai của bà lại không tới nữa thì tôi biết sao đây. Thầy ơi, cái này thì thầy cứ an tâm. Tôi nhất định sẽ sắp xếp bằng mọi giá, không phải đưa con tôi tới đây. Cho dù có bắt trói tôi cũng làm. Cái đó là bà nói đó. Thôi thì tôi nể tình cố gắng xin lại một cái lễ. Dạ, chăm sự chú tôi nhờ thầy. Nói tới đây thì bà Vân rút sấp tiền vào tay của ông thầy rồi vội vàng bước ra ngoài. Ông ơi, đợi tôi với. Lúc hai vợ chồng ngồi trên xe thì tiếng chuông của bà Vân lại vang lên. Ai gọi đó? Thằng Hoàng ông à? Đưa điện thoại đây. Ông ơi, có gì ông từ từ nhá, con nó... Alo, tao nghe đây. Bố, bố à, con gần tới đền rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Làm cái chó gì? Bây giờ mày ở đằng ở đâu? Bố nghe con giải thích. Lúc nay con đã thức dậy nhưng mà đang định lái xe qua, con mỏi quá con chợp mắt. Cứ nghĩ là thêm 50 phút, anh ở đâu, lúc tỉnh dậy đã quá muộn rồi. Mày không cần giải thích. Bây giờ tao với mẹ mày đang trên đường về nhà. Khi tao về tới, tao muốn thấy mặt của mẹ ở đó. Quỳ xuống chịu tội. Ơ kìa bố, đừng có khó khăn như vậy chứ. Hôm nay không làm đấy thì ngày mai chứ, có chết đâu mà sợ. Câm mồm đi. Mày nhớ đấy, tao về mà không thấy mày mới đừng có trách. Nói rồi thì ông cúp máy. Sự nóng giận của ông lên tới đỉnh điểm, thậm chí còn khiến cho mặt cùng đỏ gấc. Ông à, ông bớt giận đi, ông có bệnh cao huyết áp đấy. Tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, cứ nuông chiều nó làm gì để bây giờ nó hư hỏng như vậy hả? Tôi nghĩ có ngày tôi sẽ bị nó làm cho tức chết không chừng. Ông đừng có nói gở vậy chứ. Phủi phui cái mồm, không ai chết hết. Lúc này tôi cũng đã nói chuyện với thầy Nhân rồi. Thầy sẽ giúp nhà mình xin quan thủ kho làm lễ vào một ngày khác. Tôi nhất định hôm đó sẽ theo cảm không rời thẳng khoảng nửa bước đâu. Chứ không để cái chuyện hôm nay lặp lại. Bà biết làm sao đó thì làm. Lần này là cơ hội cuối đó. Tôi biết rồi. Một lát sau khi hai vợ chồng về tới nơi, ông Hải cũng thấy chiếc xe hơi của con trai đang đậu ở trong sân. Sẵn cơn bực tức, ông liền quay sang nói với tài xế. Cậu Trọng à, kể từ hôm nay cậu quản lý luôn chiếc xe của thằng Hoàng đi. Cấm tuyệt đối để nó sử dụng. Nhưng mà chuyện của cậu chủ sao? Sợ nó gây khó dễ hả? Yên tâm đi. Nếu nó dám nói năng bất lịch sự hay làm những hành động đe dọa, cứ báo tôi biết. Dạ. Lúc bước vào trong nhà, ông Hải trông thấy người con trai yêu quý của mình đang ngồi ở trên ghế. Hoàng thì biết mình vừa gây ra chuyện, anh nở một nụ cười tươi rói. Anh bước tới. Bố mẹ, hai người về rồi à? À, đi đường có mệt không ạ? Mày đừng có đánh trống lặng. Ơ kìa bố, con biết con sai mà. Lần này bố cho con xin lỗi, con hứa không tái phạm có được không ạ? Mày, ông bình tĩnh nào. Con đã nói như vậy rồi thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ làm theo thôi. Ông đừng có nặng nề với nó quá. À đúng, mẹ nói đúng đấy bố. Ông Hải bấy giờ đến nghiêm trọng. Chuyện ngày hôm nay ta có thể bỏ qua cho mày, nhưng mà mày nghe kỹ này. Từ giờ trở đi, mỗi tối mày phải ở nhà đọc sách và nghiên cứu những tài liệu kinh doanh. Ta cũng sẽ kêu thằng Tú qua đây với mày. Sao lại là buổi tối? Học lúc nào mà không được? Không phải là buổi tối. Ta nói rồi đấy, mày liệu cái thần hồn đừng có chọc gan tao. Ta sẵn sàng đuổi mày ra khỏi nhà này chứ không có nhân nhượng gì cả. Ê, nhưng mà bố à. Bà Vân bấy giờ liền ngăn con trai lại. Bố mày nói sao mày nghe vậy đi, đừng có cãi nữa, bố mày giận đó. Dạ con biết rồi. Hoàng thở dài vì vẻ ủ rũ rồi bước thẳng lên trên lầu. Bà Vân nhìn theo bóng lưng con trai bước tới phía chồng của mình. Ông hạ hỏa đi nào, đầu năm đầu tháng đừng có mất làm không khí trong nhà. Thế nhưng bà Vân đâu biết được rằng mọi chuyện rắc rối mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến tới cùng ngày, bà Vân lúc này đang gọt đi trái cây để ăn tráng miệng sau bữa cơm. Ông Hải thì vẫn còn trong phòng khách, còn Hoàng thì bị cấm túc, anh ở trên lầu. Còn xong đĩa trái cây, bà Vân chia ra làm hai phần, một phần mang ra phòng khách và đặt nó xuống bàn. Ông ăn tráng miệng đi, trái cây tôi lấy từ trên bàn thờ hưởng lộc của ông bà đó. Ông Hải gật gù rồi nhanh chóng nhận ra bà Vân còn một đĩa nữa trên tay. Sao mà phải chia làm hai đĩa, bà định mang đi đâu? Thì tôi mang lên cho thằng Hoàng. Lên đó làm gì? Nó muốn ăn tự mò xuống. Thôi nào ông, đừng có hà khắc với con mình như vậy chứ. Nó cũng biết lỗi và nó đang chịu phạt đấy thôi. Với lại tôi thấy tốt nhất là hai bố con ông á cứ tránh nhau ra đi. Ở gần chỉ tổ gây sự thôi. Bà làm như tôi muốn lắm mà. Nếu như nó là một đứa hiểu chuyện biết trên biết dưới thì tôi phải nhọc lòng như vậy không à? Là bắt đầu rồi đấy. Ông xem thử sự ăn trái cây đi, tôi lên trên nó với nó. À mà không biết được khi nào mới làm lễ lại đây chứ. Sao lần này tôi lại lo quá vậy? Không biết thầy Nhân có xin được không? Vừa mới dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà Vân giật mình đưa mắt nhìn vào màn hình. Ôi trời, vừa mới nhắc đến thầy Nhân thì thầy đã gọi rồi đây. Alo, tôi nghe đây thầy. Tôi chào thầy nhé. Thế nhưng rồi cũng nhanh không kém, cái nụ cười trên môi của bà tắt hẳn. Sao à? Thầy nói vậy là sao à? Trời đất đã bây giờ hết cách rồi hả thầy? À vâng, tôi hiểu rồi. Vậy có gì ngày mai tôi sẽ sắp xếp tới. À vâng vâng à. Cuộc gọi kết thúc, bà Vân nhận ra ngay cả ánh mắt tò mò cùng câu hỏi đến từ chồng của mình. Có chuyện gì đấy? Ông ơi nguy to rồi. Thầy Nhân mới thông báo, thầy xin keo từ chiều đến giờ mà không có được. Đại thế gieo quẻ toàn là quẻ hung thôi. Thầy bảo lần này quan thủ kho rất là giận đó. Thậm chí là ngài còn muốn trừng phạt thằng Hoàng nhà mình nữa. Cái gì? Sao lại nghiêm trọng như vậy hả? Rồi bây giờ có cách nào để giải quyết không? Thì thầy ấy bảo đêm nay cũng sẽ ở lại trong đền để cố gắng xin keo. Ngày mai đây thầy ấy sẽ bảo tôi sang để bàn thêm một số việc. Ờ, thôi thì ông ấy đã nói như vậy thì mình cũng chỉ biết làm theo chứ sao bây giờ. Tất cả cũng là do cái thằng trời đánh kia đó. Vừa nói dứt câu thì từ trên lầu Hoàng lật đật chạy xuống. Nhìn thấy con trai, ông Hải liền hắng giọng. Mày đi đâu đó? Lại đàn đúm gì hả? Không, bố à, con có việc gấp, con phải đi. Gấp cái gì mà gấp, mày nói tao nghe. Dạ, việc này gấp lắm, ảnh hưởng tới sống chết của con. Nghe buồn cười hả? Mày từ lúc về Việt Nam đến bây giờ chỉ có ăn chơi, làm cái gì mà sống với chết. Bố tin con đi, con nói thật đấy. Thưa mẹ, con phải đi đây. Hoàng, mày ở nhà đi, đừng có chơi bời nữa con à. Bố mẹ đang lo chuyện ở trong đền cho mày đó, mệt mỏi lắm rồi. Con gặp chuyện thật mà. Khi nào có dịp con sẽ kể lại cho bố mẹ nghe. Chứ không bây giờ con phải đi ngay, không là hậu quả sẽ đến đó. Ok, Hoàng. Nói dứt câu thì mặc cho thái độ tức giận của ông Hải và sự năn nỉ hết lời của bà Vân, Hoàng cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Không có chìa khóa chiếc xe hơi trong tay, anh ta liền bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Trời đất ơi, hết nói nổi cái thằng này rồi. Bây giờ thì tôi phải xem như không có cái thằng con vô dụng này nữa. Ông bình tĩnh lại nào. Tôi nghĩ lần này thằng Hoàng nó có chuyện gấp đấy. Ông cứ nhìn cái cách ăn mặc sọc sạch của nó. Chắc đi chơi thì nó đều xịt nước hoa thơm phức. Nhưng mà tôi thấy bây giờ nó mặc nguyên bộ quần áo lúc chiều. Tôi nghĩ là không phải nó đi chơi đâu. Không đi chơi vậy thì nó đi đâu? Tôi làm sao biết được chứ. Để một lát nữa tôi gọi điện hỏi thăm xem. Thôi không có nói nữa. Ông Hải thở ngắt ra một hơi, đưa tay xoa ngực của mình vì cơn giận khiến cho tim của ông đau nhói. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc này kim đồng hồ cũng đã chỉ về gần nửa đêm. Ông Hải đứng dậy rời khỏi bộ bàn ghế sang phòng khách. Nhìn sang phía vợ của mình, ông thấy bà Vân đang gật gù nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Bà này, sao đấy? Đi lên ngủ thôi. Ông lên ngủ trước đi, tôi đợi thằng Hoàng về. Đợi cái gì mà đợi? Bà biết nó nghĩ đường về hay sao? Tôi đã khóa thẻ ngân hàng của nó lại rồi. Nó mà tiêu hết tiền mặt trong người, tự động nó mò về thôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó đi chơi đâu. Nay đến giờ gọi điện mà nó không có được, tôi thấy bụng dạ của mình bồn chồn quá. Bà lúc nào mà chả thế? Thôi bà muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ trước đây. Nói dứt câu, ông Hải bước lên tầng 2 của căn biệt thự. Và tiếng trong phòng, ông ngả lưng nằm xuống. Còn đang định chợp mắt thiếp đi thì chừng 10 phút, ông nghe tiếng gọi với giọng điệu hớt hải ở bên tai. Ông ơi, ông! Nhận ra đây là giọng của bà Vân, ông liền bảo. Cái gì đây? Bà biết tôi bị chứng khó ngủ mà đang thiêu thiêu. Ông à, ông xem thằng Hoàng nó nhắn gì cho tôi này. Đâu? Bà Vân chạy tới bên giường chìa màn hình ra. Ông Hải nheo nheo cặp mắt rồi nhìn thấy nghiền thị một tin nhắn với nội dung chỉ vọn vẹn qua hai câu ngắn ngủi. Còn có lỗi với bố mẹ, con xin lỗi. Cái thằng điên này nó nói cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Bà thử gọi cho nó coi. Tôi nhận được tin nhắn tôi gọi liền đó. Nhưng mà không có ai nghe ông à. Tôi biết phải làm sao đây. Bình tĩnh đi. Nhiều khi nó say nó nhắn lung tung đó. Giờ thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhưng mà không đến từ điện thoại của bà Vân mà đến từ phía điện thoại của ông Hải. Ông nhòi người với tay cầm lấy nó từ chiếc bàn ngay kế bên, nhắm mắt nhìn vào màn hình, ông bấy giờ liền lẩm bẩm. Ủa sao giờ này phòng bảo vệ công ty lại gọi tới chứ? Alo, tôi nghe. Và rồi rất nhanh chóng cặp mắt của ông liền mở to, hai hàng lông mày của ông nhớn lên. Sao? Hả? Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Cuộc gọi kết thúc, bà Vân bấy giờ liền nhíu mày. Ông ơi, ở công ty có chuyện gì hả ông? Bảo vệ công ty gọi tới. Tao bắt thằng Hoàng nhảy lầu từ tầng 4 xuống đất. Hả? Ông đùa thôi hả? Tôi đùa làm gì chứ? Người ta vừa gọi tôi đi. Trời đất ơi, tôi phải làm sao đi? Hay là tin đồn nhảm, có sự nhầm lẫn gì không? Chả biết nữa, bây giờ phải tới đó. Ông cho tôi theo với. Ông Hải không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Đợi chừng nửa giờ sau, ngay vợ chồng có mặt tại công ty Hoàng Hải. Lúc tới nơi, ông Hải trông thấy một chiếc xe cứu thương, rồi còn có cả xe cảnh sát và người dân hiếu kỳ. Ông bước xuống tiến thẳng vào bên trong. Khi gần tới cổng, một người công an bấy giờ ngăn lại. Chào ông, đây là hiện trường vụ án, ông có thể cho tôi vào đi. Đây là giám đốc công ty. À vâng, vậy mời ông. Qua khỏi cổng, ông Hải lập tức nhìn thấy những sợi dây khoanh vùng hiện trường. Bên trong là mấy người mặc áo và đu trắng đang làm việc. Bà Vân đi sau nắm chặt tay của chồng. Ông ơi, ông, ở đó là gì vậy? Bình tĩnh nào. Một người công an khác bước tới. Chào ông bà, ông có phải là giám đốc công ty... Tôi đây, tôi vừa nhận được cuộc gọi thông báo. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi ghi nhận một thông tin một người rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất. Hiện đang điều tra về nguyên nhân của cái chết. Và để phục vụ cho công tác xác minh, chúng tôi có thể mời ông bà vào trong nhận diện tử thi được chứ? Được. Ông Hải gật đầu rồi quay sang vợ của mình. Bà ngoài này đi. Không, tôi muốn đi. Thế là hai vợ chồng theo chân của người công an bước vào bên trong. Lúc cửa lều vừa được vén ra đập vào mắt ông Hải là một cảnh tượng kinh hoàng. Khi một người nằm bẹp dí, chân tay gãy gập, máu chảy ra. Và tất nhiên ông nhận ra đó chính là Hoàng. Bà Vân thậm chí bị kích động hơn, bà lăn ra ngất lịm. Tin tức đứa con trai độc nhất của ông Hải tử vong vì ngã từ lầu 4 khiến tất cả những người quen biết với gia đình bất ngờ. Hơn 2 giờ sáng thi thể của Hoàng được đưa về. Ai nấy đều tỏ lòng thành muốn chia buồn cùng gia chủ. Tôi cũng có mặt cùng với vợ của mình. Trông thấy ông Hải, anh liền bước tới. Chú Hải à, có chuyện gì vậy? Vợ chồng con nghe tin bất ngờ quá. Con tưởng là ai đó trêu chọc chứ. Không có nhầm lẫn gì đâu, thằng Hoàng nó mất rồi. Ngay sau đó là mấy người y tá trong bệnh viện khuân thi thể của Hoàng ra khỏi xe đưa vào trong. Nhìn ngó một hồi không thấy bà Vân đâu, Tú liền hỏi. Thím Vân đâu rồi à? Thím mày sâu quá ngất đi rồi. Bây giờ vẫn còn đang cấp cứu trong viện. Trời đất ơi, em chạy vào trong đó xem thím thế nào đi. Đành ở đây phụ giúp mọi người. Dạ vâng ạ. Lâm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tôi theo chân của ông Hải đi vào bên trong. Giờ thì mọi người đang đợi chiếc quan tài được khuân tới. Trong lúc đó tôi có tò mò. Chú Hải à, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta cũng không hiểu chuyện gì nó đang xảy ra nữa. Phía công an kết luận là thằng Hoàng nó bị trượt chân. Xung quanh không có dấu vết của sự hiện diện của người nào khác cả. Sao lại như vậy? Giấy thì Hoàng ở công ty làm gì chứ? Thì bởi thế, nó từ trước tới giờ đâu có quan tâm đến chuyện ở công ty đâu. Và lại trước khi hay tin nó ngã xuống thì vợ chồng ta còn nhận được tin nhắn của tài khoản nó nhắn tới mà. Bảo là xin lỗi bố mẹ. Ta có đưa cho phía công an xem. Thì họ nói như vậy càng có thể kết luận được thằng Hoàng là nó nhảy lầu tự tử. Vô lý thật đó. Sao lại tự tử? Còn nghĩ thế nào cũng chả thấy hợp lý. Không, thằng Hoàng nó không thể tự tử được đâu. Đến lúc này thì từ bên ngoài có một giọng nói vang lên. Có chút bất ngờ, đó chính là bà Vân. Ủa thím tỉnh rồi à? Tao tỉnh rồi. Bà Vân bước tới nhìn thi thể của con trai mà đưa tay lên đấm ngực thùm thụp. Thím à, suốt cuộc có chuyện gì? Chú Hải bảo thằng Hoàng tự tử, còn thím thì lại nói không. Đúng, nó không tự tử. Nó không phải là tự tử, mà nó bị quan thủ kho trừng phạt. Bà Vân vừa nói dứt câu thì ông Hải bấy giờ đã nói chen. Bà nói linh tinh cái gì vậy, trừng phạt gì chứ? Ông không thấy lạ sao? Ông thử suy nghĩ lại đi nào. Lúc nãy tôi nằm mê man trong bệnh viện, tôi còn nằm mơ thấy thằng Hoàng nó hiện ra. Cả người của nó máu me, nó khóc, nó nói với tôi là quan thủ khó bắt nó đi đó. Ngay tới đây ông Hải bấy giờ cũng bàng hoàng không kém. Trời đất ơi, cái lẽ nào cái chuyện này không thể nào. Bà Vân lao tới chỗ con trai quỳ xuống. Hoàng à, bố mẹ hại con rồi, con ơi là con. Những tiếng khóc gào thét vang lên khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chạnh lòng. Còn tối lúc này anh Thiên Nghiện đang có khá đông người, cho nên là hơi ngột ngạt đứng dậy bước ra ngoài. Khi đứng trong góc sân cạnh mấy chiếc xe, anh rút ra bao thuốc lá châm một điếu. Anh rít lên từng làn khói vào trong lồng ngực. Anh đưa mắt nhìn vào trong căn biệt thự. Thật ra thì Tú biết rõ về cái chết của Hoàng, nó không có liên quan gì đến chuyện làm lễ trên đền quan thủ kho, mà cũng chẳng phải do Hoàng tự tử, mà đây là một vụ mưu sát và hung thủ chính là Tú. Quay trở lại vài tháng trước, khi công việc bận rộn cho nên Tú thường xuyên vắng nhà. Và một hôm sau khi kết thúc kỳ công tác, anh trở về trong tâm trạng hào hứng vì sắp gặp được người vợ của mình. Tú còn mua cho Lam một chiếc túi xách hàng hiệu để bù đắp. Thế nhưng rồi khi về đến căn chung cư mở cửa ra, anh thấy bầu không khí vắng lặng, không hề có ai bên trong. Nghĩ rằng Lam đi chợ hoặc đi qua nhà bạn bè chơi và cũng muốn gây sự bất ngờ. Cho nên Tú không gọi điện thông báo và âm thầm đi dọn nhà cửa, cũng như dự định nấu một mâm cơm thật ngon để chờ vợ về. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng, trong lúc dọn phòng Tú phát hiện ra một chiếc quần lót của nam giới. Nhưng loại quần lót này anh chưa từng sử dụng. Hơi có chút nghi ngờ, đến khi Lam trở về, Tú còn chưa kịp tra hỏi về chiếc quần lót kia, anh nhận ra sự hoảng hốt của đối phương. Lam còn chất vấn vì sao Tú lại trở về đột ngột như vậy, trong khi đó theo lịch thì ngày mai anh mới về tới. Nhận ra có quá nhiều điều khả nghi, tôi quyết định âm thầm theo dõi. Những ngày tiếp theo, anh vợ như là mình vẫn bận rộn, nhưng cứ ra khỏi nhà tôi lại đứng ở một góc khuất để chờ đợi. Cuối cùng thì sự thật cũng được hé lộ khi tôi phát hiện ra Lam thường xuyên đến một căn hộ chung cư khác, và người mở cửa đón cô chính là Hoàng. Nếu như làm đến căn biệt thự của gia đình họ thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng đây lại là căn hộ anh ta thuê mướn ở bên ngoài. Chưa hết, tôi phát hiện ra những tin nhắn đầy tình cảm mùi mẫn của vợ với người em họ mà Lam chưa kịp xóa. Cảm giác đau đớn thất vọng tràn ngập. Anh mất cả tuần lễ không về nhà, đắm chìm trong men rượu. Tôi lúc đó tức giận lắm, cũng muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ. Thế nhưng nghĩ lại, vợ chồng ông Hải là người có ơn với mình, bây giờ mà phanh phui ra thì chẳng có gì tốt đẹp. Thế nên tôi nghĩ đến việc là mình sẽ cùng vợ đi nước ngoài định cư, vừa khiến cho vợ mình chấm dứt mối quan hệ sai trái, mà cũng không làm ảnh hưởng gì đến hai vợ chồng ông bà Hải, bà Vân. Thế nhưng anh đã sai. Khi thử nói kế hoạch ra nước ngoài cho vợ mình nghe, thì lập tức được thông báo cho Hoàng biết. Rồi thậm chí cả hai còn lên một kế hoạch khác. Theo đó Lam sẽ ly hôn với Tú, rồi tiếp tục mối quan hệ trộm lén. Bản thân tôi lúc này trở nên suy sụp cùng cực. Anh biết không thể nào thay đổi được người vợ lăng loạn chắc nít của mình, cho nên Tú đã chuyển kế hoạch từ âm thầm chịu đựng sang trả thù. Anh cho rằng chỉ có khi Hoàng biến mất thì Lam mới thôi không tư tưởng và hết lòng chung thủy. Theo đó Tú luôn lợi dụng việc Hoàng không chịu làm lễ, rồi sau đó liên hệ móc nối với ông thầy nhân. Tú ra điều kiện bảo ông lấy lý do là quan thủ kho không đồng ý làm lễ mà trừng phạt Hoàng để dễ dàng vòi vĩnh tiền thêm. Ông thầy pháp này cũng chẳng tốt đẹp là bao khi cái lợi trước mắt mà gật đầu đồng ý. Sau khi đã thỏa thuận với thầy nhân xong, tôi mới nhắn tin cho Hoàng bằng một số điện thoại nặc danh, bảo rằng mình biết được mối quan hệ của anh ta và Lam, nếu như không trả một số tiền lớn thì sẽ công bố. Hoàng sợ lắm là bởi vì anh ta biết được tầm quan trọng của Tú với công ty, mà một khi chuyện đã vỡ lở thì có khi Hoàng sẽ bị vợ chồng ông Hải đuổi ra khỏi nhà. Thế là ngay tức tốc anh ta chọn cách hòa hoãn với người tố cáo kia, thậm chí còn bảo rằng sẽ cho họ một số tiền lớn để bịt miệng. Câu trả lời từ số điện thoại nặc danh là đồng ý và nghẹn Hoàng đến công ty. Cảm thấy đây là địa bàn của mình cho nên Hoàng chẳng chút nghi ngờ gì mà tức tốc chạy đi. Thế nhưng anh ta đâu có thể ngờ được rằng tôi đã dựa vào mối quan hệ tốt từ trước đến giờ, cũng như dùng câu chuyện vợ mình phản bội để thuyết phục ông Phú, người bảo vệ trực ca đêm. Ông Phú cũng là một người trọng tình, vì trước đó được Tú giúp đỡ trong một lần làm mất xe của nhân viên công ty. Thế là ông Phú lập tức đồng ý trợ giúp. Theo đó toàn bộ hệ thống máy quay công ty bị ông Phú ngắt kết nối, vì lý do là hệ thống điện gặp sự cố. Khi Hoàng lên đến tầng 4 cũng là địa điểm hẹn, thì Tú bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, rồi cứ như vậy để Hoàng ngã xuống. Xong xuôi thì Tú xóa hết dấu vết rồi rời đi. Phần việc còn lại để trông Phú bảo vệ, gọi điện thông báo với biểu cảm hoảng hốt. Thế là kế hoạch trả thù của Tú đã thành công. Trở lại hiện tại, tiếng chuông điện thoại làm cho Tú ngắt luồng tư tưởng. Nhìn vào màn hình, anh nhận ra người gọi đến là Lam. Tú nhanh chóng nhấc máy. Alo, anh nghe. Anh ơi, Thi Vân nằm ở đâu trong bệnh viện vậy? Em tới đây từ nãy đến giờ mà không có tìm thấy. Mấy cô y tá cũng bảo là không có. À, Thi Mây tỉnh dậy về nhà rồi. Trời đất, vậy mà anh không có bảo em. À, thì tại vì anh đang lưu bu công chuyện ở đây. Em về đi, có gì phụ giúp thì phụ. Vâng ạ. Một lát sau thì Lâm về tới. Cô cũng liền chạy tới rồi cùng bà Vân khóc lóc một cách thảm thiết. Nhìn thấy biểu cảm và những tiếng khóc của vợ, tôi lại càng thêm phần buồn bã. Là bà anh cho rằng đây là những tiếng khóc thương nhân tình của vợ, chứ chẳng phải niềm cảm thông chia buồn từ những người bà con. Gần sáng thi thể của Hoàng được khâm liệm. Tú chở Lam về căn hộ để tắm rửa thay quần áo. Trên đường đi nghe những tiếng thút thít của vợ mình, Tú hỏi. Xem có vẻ đau buồn quá vậy. Ơ kìa anh, cả Hoàng chúng ngươi là người thân ruột thịt trong nhà. Cậu ấy mất đi em thấy buồn lắm. Thế à? Vậy nếu người chết là anh, em có đau buồn vậy không? Ô, anh nói gì vậy? Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi, em đừng có để tâm. Anh đấy, dạo này là em thấy anh lạ lắm đấy. Có gì đâu mà lạ, anh bình thường mà. Thôi về tới nơi rồi em mau tranh thủ tắm rửa, rồi còn tới lượt anh. À vâng à. Đợi tôi lan vào nhà vệ sinh, nghe phải những tiếng nước chảy lên róc rách, thương hiện ra một dòng suy nghĩ trong đầu. Lúc trước anh vẫn thương yêu Lam và nghĩ nếu như Hoàng chết đi thì cô sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Thế nhưng không hiểu sao khi chứng kiến những giọt nước mắt đầy đau xót, tôi lại không muốn cùng ở với Lam nữa. Thoáng nhìn về kệ bếp nơi có mấy con dao sắc bén đang được đặt đó, bà giác tôi đứng lên bước tới cầm lấy một con. Đều lúc đó từ bên trong nhà vệ sinh giọng nói của Lam vọng tới. Anh ơi, đây hộ em cái khăn tắm. Câu chính câu nói này làm cho Tú hoàn hồn. Anh chấp miệng các lại con dao rồi trở về phòng ngủ lấy khăn cho vợ. 3 ngày trôi qua, đám tang của Hoàng cũng kết thúc. Làm lễ ở ngoài nghĩa địa xong, vợ chồng ông Hải thất thểu trở về nhà. Ông thầy nhân vẫn là người chủ trì tang lễ. Bà Vân sau khi sắp xếp tiền xuống mặt bàn thì liền đưa mắt nhìn chung quanh rồi thủ thỉ. Thầy nhân à, tôi có chuyện này muốn nhờ thầy. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ thầy làm cái lễ cầu siêu cho thằng Hoàng. Chứ mấy hôm vừa rồi tôi nghe người ta nói thấy nó hiện lên đó. Ủa, có người thấy cậu Hoàng hiện lên sao? Vâng, đầu tiên là mấy người bà con trong dòng họ. Người ta tới dự đám tang rồi ở lại. Điểm đến có người đi vệ sinh ra phía sau nhà nghe tiếng gõ cửa sổ. Người này mới tò mò mở cửa thì thằng Hoàng máu me. Chụp lấy tay bảo là mở cửa xin cho nó vào. Nhưng người khác thì thấy nó hiện ra ở ngoài cổng rồi còn cả trên công ty. Mấy người nhân viên bảo họ là cũng đều trông thấy thằng Hoàng hiện ra ngay cả lúc ban ngày. Nó vẫn hiện ra ở lan can tầng 4. Vậy sao? Vậy thì được rồi. Để đó tôi làm một cái lễ cầu siêu, bà cứ an tâm. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Hết bao nhiêu tiền thì tôi xin gửi. Chỉ có bà là chu đáo thôi. Sẵn đây tôi cũng nói, làm lễ cầu siêu tốn không ít tiền. Nếu muốn lên nghiệm ít nhất cũng phải 200-300 đấy. Vừa nói thầy nhân vừa giơ ngón tay của mình. Nhưng hiểu ý bà Vân bấy giờ liền đáp. Thầy cứ giúp nhà tôi, tiền bà không thành vấn đề. Để đó tôi lên lầu lấy đưa cho. Rồi, bà sợ lớn như vậy tôi chắc chắn cầu Hoàng nhà bà sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác. Nói dứt câu, ông thầy nhân thấy bà Vân đứng dậy làm mọ trên tầng để lấy tiền. Rất nhanh chóng ông nhìn về bàn thờ nhỏ trong phòng khách nên được dùng làm bàn hương án cho Hoàng. Nhìn vào tấm di ảnh của đối phương, ông nhếch mép. Tôi là làm phép cho nhà giàu sướng thật. Ban đầu cứ tưởng mỗi cái chuyện còn con làm lễ trên đền quan thủ kho thôi, thế mà kéo dài cho đến tận bây giờ. Mày cũng dùng dình bỏ túi mấy trăm, phải chỉ tháng nào cũng có khách VIP như cậu tìm tới, thì làm thêm vài năm tôi đủ tiền để giải nghệ rồi. Ông thầy nhân nhếch mép cười khẩy. Nhưng không chỉ có những người vừa rồi trông thấy Hoàng, mà người được sự ghé thăm của vong hồn anh ta nhiều nhất đó là Tú. Đúng vậy, kể từ sau đêm đầu tiên ở tang lễ, tôi liên tục trông thấy Hoàng hiện về, khi thì trong giấc mơ, khi thì lại trong những hình ảnh phản chiếu của những chiếc gương. Lần nào cũng vậy, Hoàng xuất hiện với vẻ ngoài đầy máu, cặp mắt đỏ ngầu, nhìn anh rồi lớn tiếng quát. Trả mạng lại cho tao. Điều này thực sự khiến cho Tú ấm ảnh. Những ngày qua anh cố gắng viện đủ lý do để không phải có mặt tại đám tang của Hoàng. Thời gian đó tôi cố gắng uống cho thật say để cho dễ ngủ. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa, Hoàng vẫn đều đặn xuất hiện đòi mạng của mình. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, lúc này tôi đã đạt đến tận cùng của sự mệt mỏi và sợ hãi. Anh ta đã có hơn 1 ngày thức trắng. Càng uống lại càng tỉnh. Chiều tối hôm nay tôi trở về căn hộ của mình trong tình trạng say bí tỉ. Vừa mới mở cửa ra, anh trông thấy vợ của mình sửa soạn đứng trước gương để son môi. Ngay lập tức tôi nhíu mày rồi hỏi, em định đi đâu đó? Hơi có chút giận mình, Lam bấy giờ liền quay sang. Em sang nhà thím Vân. Sang bên đó làm gì? Tối nay em nghe bảo thím ấy có làm lễ cầu siêu cho cậu Hoàng, em muốn sang đó phụ giúp. Lễ cầu siêu à? Liên quan gì đến em? Em sang đó làm gì? Thì cũng là người một nhà. Anh nói gì kỳ vậy? Một nhà. Thôi cô đừng có dài dòng văn tự đóng kịch trước mặt tôi. Thành thật với nhau đi. Anh nói vậy là sao? Anh say à? Người nồng nặc mùi rượu đấy. Tôi không say, tôi đang rất tỉnh. Tôi nói cho cô biết, tôi biết cả đấy. Đừng hòng qua mặt tôi. Hơi có chút giật mình, Lam bấy giờ ú ớ. Anh nói gì? Tự dưng qua mặt gì chứ? Em làm gì sai à? Đúng, cô sai. Cô rất sai. Cô là một con đàn bà lăng loàn chắc nết. Đến em họ của chồng cô mà cũng lên giường được. Hỏi đạo đức cô để ở đâu? Anh nói gì đấy? Cô im đi. Tôi biết hết những gì cô và thằng Hoàng làm sau lưng của tôi. Làm bấy giờ mới hoảng loạn, cô vội vàng bước tới. Anh à, chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh nghe ai nói bậy phải không? Anh cho em giải thích với. Một cú tát đến từ Tú làm cho Lam chới với. Cô im đi. Con đàn bà hư hỏng. Chính mắt tôi thấy. Chính tai tôi nghe chứ không phải từ ai cả. Cô, chính cô đã đẩy tôi tới bước đường ngày hôm nay. Anh im đi. Tôi không làm gì sai. Cậu Hoàng cũng đã mất. Anh đừng đem người chết ra để nói nữa. Sao? Nó chết rồi thì sao? Cô không thấy ngày nào nó cũng hiện về làng vàng chung quanh đây. Hay là vì nó thương cô, để không nỡ để cho cô thấy rồi sợ hãi. Anh nói về là sao? Anh đừng làm cho em sợ. Cô sợ à? Hoàng à? Mày có mặt đây không phải bước ra đây? Mày cho con đàn bà này thấy đi. Để xem nó có sợ không? Đồ điên. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Say xỉn rồi kiếm chuyện, tôi đi đây. Tối nay tôi cũng ngồi lại ở bên nhà Thím Vân. Cái con đàn bà này, mày tính tìm đường bỏ trốn. Nói dứt câu, Tú túm lấy tóc của Lâm kéo ngược về đằng sau. Anh bỏ tôi ra, ôm người ta, cứu. Có vẻ những tiếng la này của Lâm càng làm cho Tú thêm phần phấn khích. Anh ta lúc này kéo vợ vào trong bếp, để tay chụp lấy con dao trên kệ rồi cứ như vậy đâm tới tấp. Ban đầu Lâm còn kêu cứu, nhưng những âm thanh nhỏ dần rồi im bặt. Đâu thì vợ của mình nằm bất động trên vũng máu, Tú vinh nhếch mép. Mẹ kiếp, mày đáng phải chết cái con đàn bà mất nết. Sợ tiến đến lượt thằng súc vật kia. Ta không có sợ mày nữa đâu. Ta sẽ sống mãi vì mày một trận. Nói rồi Tú vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, thay bộ quần áo mới. Tiếp đến anh ra ngoài lấy con dao vừa giết vợ dắt vào trong lưng quần. Điểm đến tiếp theo của Tú đó là biệt thự của vợ chồng ông Hải. Anh ta tới đứng trước bàn thờ của Hoàng tìm kiếm vong hồn của đối phương. Nhưng khi tới nơi Tú lăm lăm con dao trong tay mà lại chẳng hề thấy ai. Mày đâu rồi? Ông Hải, bà Vân, hai người đâu rồi? Từ dưới bếp bà Năm giúp việc chạy lên. Ủa, cậu Tú, cậu tới tìm ông bà chủ. Họ đâu? Ông bà chủ đã tới công ty để làm lễ cầu siêu cho cậu Hoàng rồi. Mà cậu làm gì mà cần con dao ghê vậy hả? Mau để tôi cất đi. Mau cút đi, cút đi. Nói rồi Tú quay lưng bước thẳng ra ngoài với ánh mắt đầy lo lắng của bà Năm. Rời khỏi căn biệt thự, anh ta lái xe thẳng tới công ty Hoàng Hải. Lúc đến nơi thì Tú trông thấy vợ chồng ông Hải đang đứng kế bên một cái bàn lễ dựng ngay giữa sân. Để kế bên họ là ông thầy nhân đang chuẩn bị làm lễ. Nhưng trong mắt của Tú lúc này ông thầy nhân lại hóa thành Hoàng. Thế là không kiềm chế được nữa. Sẵn con dao trong tay, anh ta gào tới. Thằng chó, mày chết đi. Nghe tiếng thét quá lớn, lúc này mọi người đều giật mình và tất nhiên Tú quá nhanh để cho ông thầy nhân có thể kịp phản ứng. Rất nhanh chóng con dao đâm thẳng vào ngực của ông thầy Pháp. Bà Vân rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Ông Hải kéo vợ mình ra phía sau miệng lắp bắp. Tú à, mày làm gì vậy? Đây là thầy nhân mà. Tú vẫn điên loạn đâm hết nhát này đến nhát khác. Câu mày mà có hai người bảo vệ lúc này mới liều mạng chạy đến để can thiệp. Rất nhanh chóng họ khống chế Tú. Công an được gọi tới rồi đưa ông thầy nhân đi cấp cứu. Thế nhưng vì vết thương chí mạng làm trông thầy mất máu. Khi đưa tới bệnh viện thì thầy nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng ngày sau đó Tú dường như trở nên điên loạn. Người ta cũng tìm được thi thể của Lam trong căn chung cư. Nhưng Tú không thể bị đưa ra xét xử vì anh ta được kết luận là mắc chứng tâm thần phân liệt. Rối loạn nhân cách. Từ cơ hết mắng chửi người này tới người khác, thậm chí là không còn nhận ra bất cứ ai. Thế không ổn, người ta mới đưa anh vào trong bệnh viện tâm thần để mà điều trị chờ ngày xét xử. Lại nói về vợ chồng ông Hải, sau cú sốc mất đi con trai và sự điên loạn của người cháu thân cận, ông cũng chẳng còn thiết tha làm lụng gì nữa. Cậu thì nhanh chóng được bán lại toàn bộ cổ phần cho một nhà đầu tư khác. Hai vợ chồng ông dùng phân nửa số tiền để quyên góp cho việc làm từ thiện trong chùa. Nửa còn lại thì hai vợ chồng dùng để đi ngao du khắp nơi nhằm vơi đi những nỗi đau và sự mất mát. Còn lại công ty Hoàng Hải, tuy sau này đã được đổi chủ nhưng những người làm việc và nhóm bảo vệ vẫn thỉnh thoảng trông thấy vong hồn của Hoàng làng vàng trên tầng 4. Còn trong khoảng sân phía trước cái bóng lập lòe mờ ảo của ông thầy nhân. Ông ta mặc bộ quần áo của thầy Pháp, ngồi bưng mặt khắp. Ngày chủ mới của công ty cũng mất rất nhiều thời gian. Thuê đủ bà thầy về cúng kiến chấn điểm thì những chuyện kỳ lạ mới từ từ vơi đi rồi biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn